sau khi kết hôn cùng ông xã khuyết tật giàu sang. Chương 12, người anh em à, ảo tưởng quá đà như vậy cũng là bệnh đấy. Góc truyện audio.com. Vệ sĩ từ ngoài tiến vào nói nhỏ, người nhà họ Dụ đã đến. Tình huống của Dụ Phong nghiêm trọng hơn Cảnh Hoài, bệnh viện đã kiến nghị cậu ta ở lại xét nghiệm thêm 2 ngày. Hân là người giám hộ tạm thời của Cảnh Hoài, tử vấn có trách nhiệm đi gặp mặt và thăm hỏi người Dụ ra. Nhưng hai người chưa ra đến cửa phòng bệnh thì điện thoại tử vấn đổ chuông, y nhìn màn hình hiện lên. Chủ tịch Quý, mà lòng kinh hoàng, Cảnh Hoài chú ý vẻ mặt y, nói, anh đi nghe điện thoại đi, tôi đi trước một mình. Đối phương gật đầu, dặn dò nhóm vệ sĩ. Cậu Cảnh mà Dụng mất một sợi tóc thì mấy người chuẩn bị đơn từ chức đi là vừa. Bốn người đi trước lại nhìn hai vệ sĩ gác ở hai bên cửa phòng bệnh, tự nhiên anh cảm thấy anh như ông trùm xã hội đen đang dẫn đàn em đi đánh hội đồng. Hai vệ sĩ ngoài cửa trông thấy bọn họ, một người trong đó đi vào thông báo, chốc lát sau một người phụ nữ xinh đẹp đi ra. Bà không nói không cười, trang điểm tỉ mỉ và mặc trang phục thiết kế hàng hiệu. Sắc mặt bà vô cùng khó coi, đôi môi mỏng mím chặt tạo thành độ cong sắc bén mà khắc nghiệt, cặp mắt kiêu ngạo tự mãn giống hệt Dụ Phong. Người phụ nữ nhìn anh chằm chằm trong sự phẫn nộ mang nét khinh thường, trong nét khinh thường lại chứa thêm vẻ rẻ rúng. Như không nhận thấy gì, Cảnh Hoài phớt lờ người phụ nữ đứng ở cửa phòng bệnh, chọn một chiếc ghế nghỉ chân rồi ngồi xuống. Bà Dụ bị thái độ của anh chọc tức, trước kia Cảnh Hoài nhìn thấy bà, không lần nào không cụp mắt rũ mi. Nó thích con trai bà tất nhiên phải đi lấy lòng bà. Nhưng hiện tại đến một ánh mắt Cảnh Hoài cũng không chịu cho bà, làm bà không có cơ hội thể hiện ra những cách làm khó bà đã chuẩn bị sẵn. Nghĩ đến con trai trong phòng bệnh, bà Dụ hừ một tiếng, nguýt dài. Bà đi đến trước mặt Cảnh Hoài, không thèm nhìn thẳng anh mà lạnh lùng nói. Lúc trước tôi cảnh cáo cậu, cậu quên hết rồi à, người ta đã khiêu chiến tới trước mắt Cảnh Hoài không tránh. Anh bắt chéo chân, đôi mắt chớp chớp, cháu không quên nha, anh hất cằm về phía phòng bệnh, nhưng hình như con trai bác không nhớ được gì. Đấy là do cậu hãm hại nó. Thái độ cà lơ phất phơ của anh như thêm dầu vào lửa, làm bà Dụ phẫn nộ tột cùng, oán hận rằng. Con tôi thay đổi hoàn toàn sau khi gặp cậu. Nếu cậu thật sự không quên cảnh cáo của tôi thì tại sao không khuyên bảo nó, không thì mặc kệ nó đi. Đã thế còn khiến nó bị thương nằm viện, đúng là đồ sao chổi. Sự thật đã chứng minh, chỉ cần là người ngang ngược vô lý, cho dù có là quý bà thì cũng chả có miếng phong độ nào. Bà Dụ thú vị thật đấy. Cảnh Hoài cười, biểu tình điển hình cho loại con cháu chuyên chọc tức gia trưởng. Con trai là bác sinh cũng là bác nuôi dưỡng hơn 20 năm, bác không quản được cậu ta thì trông cậy gì vào người không liên quan như cháu. Thêm nữa, Cảnh Hoài tiếp tục, không phải cháu hại con bác bị thương nằm viện, là con bác hại cháu vào bệnh viện. Quan hệ chính phụ phải làm cho rõ chứ. Hà, hại cậu vào bệnh viện, cậu lừa ai đấy, bây giờ cậu đi đứng thuận lợi, con tôi lại nằm một chỗ, cậu trợn mắt nói dối. Cảnh Hoài nhìn vào phòng bệnh, nhướng mày. Bà Dụ chưa biết à, con bác cưỡng hiếp không thành, cháu nể tình nghĩa khi xưa chưa báo cảnh sát đã là tận lòng lắm rồi. Sắc mặt bình tĩnh của bà Dụ lập tức thay đổi, đôi mày liễu dựng ngược lên. Cậu nói hưu nói vượn cái gì đấy? Cưỡng hiếp cậu, Góc truyện audio.com. Không nhìn lại xem bản thân có gì, đừng tưởng dùng thủ đoạn xấu xa là có thể bước chân vào nhà họ Dụ. Muốn hắt nước bẩn à, gần đây Cảnh gia nhà cậu trải qua rất khó khăn đúng không, cậu ở cùng con trai tôi vì tiền chứ gì? Tôi cho cậu 10 triệu tự cốt xéo đi, khoảng hơn 35 tỷ tiền Việt, nói bà nổi trận lôi đình không bằng nói bà bị chọc trúng chỗ đau nên tức hộc máu. Bảo bà không biết con trai bà đã làm gì, có quỷ thèm tin. Mắt Cảnh Hoài sáng lên khi nghe câu cuối cùng anh cũng được hưởng cảm giác chi phiếu ném mặt ư, thấy vẻ mặt anh, sự khinh bỉ trong lòng bà Dụ càng sâu đậm, bà thầm mắng một tiếng đồ không thể lên được mặt bàn. 10 triệu hơi ít thưa phu nhân. Cảnh Hoài rung chân, với việc con bác đã làm ít nhất phải thêm 90 triệu nữa. Bà Dụ trợn mắt nhìn, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ căng ra thành biểu cảm kỳ dị, nếu không phải cả hai đang ở trong bệnh viện, sợ rằng bà đã hét thất thanh. Cậu nghĩ cậu là ai? 100 triệu, cậu xứng sao? Xứng, đương nhiên là xứng. Anh giúp đối phương đếm đếm đầu ngón tay. 100 triệu cứu con bác khỏi ngồi tù, còn có thể làm cháu cốt đi để Dụ Phong kế thừa hương khói cho nhà bác, bao lời. Tất nhiên bác có thể không cho cháu nà, mắt anh lại hướng về phòng bệnh, lẩm bẩm lầu bầu. Dụ Phong chắc sắp tỉnh rồi, giờ mình vào thăm cậu ta chắc cậu ta sẽ vui lắm. Cậu dám, con trai bà có bao nhiêu mê đắm thiếu niên, bà Dụ rõ rành rành, bởi vì nhà bà đã từng bị việc này quậy cho gà bay chó sủa. Cách xa con tôi ra, giờ nó còn hôn mê bất tỉnh là do cậu hại đấy. Bà càng nói càng kích động, không tự giác bước lên vài bước, đầu ngón tay sắp sửa chọc vào mặt Cảnh Hoài. vệ sĩ nhà họ Quý muốn ngăn bà lại thì bị Cảnh Hoài đánh mắt bảo ngưng. Anh đứng lên, đi về phía phòng bệnh. Vậy cháu càng muốn đi xem. Vệ sĩ của Dụ ra cản trước mặt anh. Bà Dụ hừ một tiếng. Muốn gặp con trai tôi, nằm mơ đi. Cảnh Hoài cũng không giận, móc điện thoại ra. Vậy báo cảnh sát thôi, may mà lúc trước cháu kịp ghi âm, nếu không lại phải chịu hiểu nhầm. Sợ đối phương không tin, anh cố tình mở đoạn băng. Tiểu Hoài, thật ra cái thuốc kia anh định cho em uống. Chỉ nghe một đoạn ngắn, mặt bà Dụ biến màu đỏ gay, bà làm sao không nhận ra giọng con trai. Bàn tay giơ ra muốn cướp điện thoại bị Cảnh Hoài nhanh nhẹn tránh thoát. Suy xét một chút đi bác Dụ, Cảnh Hoài khuyên, đã ra 10 triệu rồi còn để bụng 9 chục ư, bác nói có phải hay không, cháu nào muốn làm to chuyện, mọi người đối phó với mỗi cháu còn không dễ. Chỉ cần 100 triệu cháu lập tức chim cút, người kia nghe cậu nói xong thì bình tĩnh trở lại, có một câu Cảnh Hoài nói không sai. Đối phó anh rất dễ dàng, trước khiến anh giao chứng cứ ra rồi làm anh biến đi, sau đó sẽ chậm rãi tính sổ sau. Nghĩ thông suốt, bà Dụ bắt đầu trả giá. 100 triệu quá nhiều, 50 triệu. Cảnh Hoài tỏ ra khó xử, một lát sau mới chậm chậm gật đầu. Được, hiện tại bác viết chi phiếu cho cháu trực tiếp xóa đoạn ghi âm. Thấy đối phương có vẻ không tin, anh nói. Vừa xảy ra chuyện đã bị đưa tới bệnh viện, cháu chưa kịp sao lưu đâu. Từ trong túi sách bà Dụ lấy chi phiếu và bút máy ra, lạnh lùng nói. Miễn cho cậu không có gan giờ thủ đoạn bịp bợm với tôi. Một tay giao tiền một tay giao hàng, Cảnh Hoài nhận được chi phiếu rồi nên hào phóng đưa điện thoại sang. Buôn bán mà quan trọng nhất là chữ tín, không bằng tự bác xóa đi. Bà Dụ nhận lấy điện thoại, gocchuyenaudio.com. Trên màn hình không có ứng dụng mạng xã hội nào ngoại trừ WeChat, bà cười lạnh ấn mở. WeChat sạch sẽ vô cùng, không tính các tài khoản công chúng thông thường thì chỉ thấy một liên hệ duy nhất có ID là JJY, bà nhíu mày, cảm thấy cái tên này có hơi quen thuộc. Đương lúc bà định xem xét kỹ hơn thì Cảnh Hoài phát hiện rồi đoạt lại điện thoại, anh cả giận. Sao bác lại mò mẫm chuyện riêng của tôi? 50 triệu chỉ là tiền xóa bỏ chứng cứ và khiến tôi tránh xa con bác thôi, muốn xem chuyện riêng của tôi hả, thêm tiền. Vệ sĩ nhà họ Quý treo thần sắc nghiêm túc nhưng chỉ có chính họ biết họ đã nhịn cười đến nội thương. Ông chủ nhỏ Siêu Đình, bà Dụ tí thì đứt hơi cười khẩy. Cái thứ gì đâu, chuyện riêng tư cũng có thể bán. Bà đánh giá anh từ trên xuống dưới, ánh mắt coi khinh. Ai biết còn bán thứ gì khác, Cảnh Hoài như thể không biết tức giận. Anh quan sát chi phiếu trong tay, trả về một câu. Phu nhân hiểu biết thế cơ, bác đã từng mua rồi à, anh chớp đôi mắt cười hì hì bảo. Giám đốc Dụ có biết không? Cậu, tự nhiên bị đội cho cái nón xanh, bà Dụ bị chọc tức nói không nên lời, mãi mới bình thường trở lại. Bà nghiến răng nghiến lợi châm chọc Cảnh Hoài. Con trai tôi sẽ kết hôn với phụ nữ, tôi sẽ tìm một cô gái đài các danh giá, cậu đừng mong nối lại tình xưa, hết hy vọng đi. Anh phe phẩy tờ chi phiếu, không mặn không nhạt trả lời. À ha, xin chúc mừng. Thái độ lãnh đạm làm bà Dụ nhìn không ra anh muốn giở trò gì. Cảnh Hoài vừa nhận được số tiền khổng lồ nên tâm trạng rất tốt, anh có lòng hảo tâm nhắc nhở. Bác còn lời nào thì nói luôn trong hôm nay đi, cháu không có hứng thú với nhà họ Dụ. Sự khinh thường trong mắt bà Dụ càng đậm, ai thèm tin, vì tiền cái gì cũng. Cháu kết hôn rồi, lời giang dừa kẹt trong cuống họng, vẻ mặt phẫn nộ biến thành khiếp sợ cùng nghi hoặc, bà mãi mới phun ra một câu. Cái gì? Cảnh Hoài cất chi phiếu vào cái túi trước ngực, cảm ơn tiền biếu của phu nhân. Đáng tiếc cháu với ông xã không tổ chức tiệc rượu, không thể mời bác một chén. Nhưng mà lần sau cháu có thể sang nhà bác uống rượu mừng của Dụ Phong. Người kia sừng sốt nửa ngày. Cảnh Hoài đã kết hôn. Nó đã kết hôn, không có khả năng gả vào nhà họ Dụ, càng không có tương lai gì với con bà. Cái gì mà rời xa con bà, cái gì mà muốn nhìn con bà một chút. Đều là dọa bà, cái kia cái ghi âm kia. À, bác nói cái bác vừa xóa á hả? Cảnh Hoài nói, đấy đúng là lời Dụ Phong từng nói, nhưng cái bác nghe không phải Dụ Phong nói nha. Anh bóp mũi nói nhại, Tiểu Hoài, thật ra cái thuốc kia anh định cho em uống. Ngữ điệu giống nhau như đúc nhưng giọng thì không. Trong lúc bà còn nghi hoặc thiếu niên nói tiếp, không có kim châm huyệt nghe không quá giống nên bác tạm chấp nhận he. Bà đã hiểu rồi. Con trai bà xác thực làm chuyện sai trái, nhưng không hề lưu lại chứng cứ. Trước mắt bà Dụ biến đen. 50 triệu của bà như ném đá trôi sông, cảm giác sỉ nhục vì bị lừa gạt trào dâng, nhìn gương mặt tươi cười đắc ý kia khiến bà giận mất lý trí. Cơn tức xâm chiếm, bà run người, không chút nghĩ ngợi giơ tay lên. Gió từ bên tai thổi tới nhưng bàn tay không chạm tới mặt, âm thanh bạt tai cũng không vang lên. Bà Dụ chưa kịp hoàn hồn, bàn tay bà bị chặn giữa không trung, chờ bà nhìn lên trên mới phát hiện vệ sĩ theo sau Cảnh Hoài đã bắt lấy tay bà. Góc truyện audio.com, ba vệ sĩ, trong đó có hai người bị Cảnh Hoài từ chối lúc trước, sau được tư vấn gọi đến bệnh viện liền biết được tính nghiêm trọng của sự việc nên họ không dám lơi lỏng. Họ đã sớm chuẩn bị đề phòng lúc bà Dụ có động tác, họ không thể để người phụ nữ tiếp cận Cảnh Hoài. Lực nắm của vệ sĩ mạnh kinh người làm tay bà Dụ phát đau, bà đã bao giờ phải chịu đựng cảm giác này. Mặt bà khó coi, giận dữ nói, buông ra, các người có biết tôi là ai không? Nhóm vệ sĩ của Dụ gia vừa định ra tay cũng bị hai người khác ngăn cản. Người trong nghề nhìn cái biết luôn, vệ sĩ Quý Tĩnh Duyên đưa đến đều là dân chuyên được huấn luyện bài bản, nghe đâu là bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Kiểu người đã sờ qua súng thật đạn thật này, một cái liếc mắt cách kính dâm của họ cũng cho ra cảm giác hung hãn, mãnh liệt. Hai vệ sĩ của Dụ gia lập tức e ngại, dù sao nơi này cũng là bệnh viện, vệ sĩ Quý gia không có đam mê gây chuyện cho ông chủ nên chỉ ngăn cản người ta, nghe được mệnh lệnh của Cảnh Hoài liền lùi lại. Sắc mặt bà Dụ càng khó coi, bà vừa nhìn ba người vệ sĩ vừa mỉa mai anh, từ khi nào nhà họ Cảnh có tiền thế, vệ sĩ cấp bậc này cũng mời về được. Cảnh Hoài chỉ nhóm vệ sĩ, ông xã cháu sắp xếp đấy, giọng điệu còn rất tự hào, bà Dụ nói không lựa lời, cưới cái thứ rách nát về nhà, sợ rằng đối phương là người bệnh thực vật không xuống được giường. Có lẽ người tàn tật càng xứng với cậu, bà Dụ, Cảnh Hoài lạnh mặt nhịn xuống lời nói mạo phạm tổ tiên, anh cảnh cáo. Bác có tin cháu có thể khiến bác trở thành người bệnh thực vật không xuống được giường không? Đương nhiên đối phương không để tâm lời anh nói. Chỉ là sự ngoan độc và tàn bạo trong ánh mắt anh là thật, cái nhìn tàn nhẫn liều lĩnh làm lòng bàn chân bà rét run. Bà đột nhiên nhớ tới, ngày trước để thuyết phục bà chấp nhận Cảnh Hoài, Dụ Phong đã thay thiếu niên nói rất nhiều lời hay. Mà nói nhiều nhất chính là, thuật châm cứu và trung y của Tiểu Hoài rất thần kỳ. Dù bệnh nặng hay nhẹ, châm hai châm là khỏi. Về sau hai người có ốm đau cũng không cần đi bệnh viện, để Tiểu Hoài xem bệnh cho hai người. Bà cười chê cậu, chắc nó còn có thể làm xương khô sống lại. Đấy không phải việc con người làm được, con trai nói, nhưng để cho người đang sống sờ sờ nằm liệt 8 năm 10 năm không thành vấn đề. Ba mẹ có kẻ thù nào, muốn cho họ chết như thế nào? Không biết có phải do điều hòa bệnh viện mở thấp hay không, bà Dụ thấy hơi lạnh. Ở đầu khác của hành lang bệnh viện, tư vấn cầm điện thoại không biết đã nghe bao lâu. Y cúi đầu nhìn màn hình, trên đó vẫn hiển thị. Đang trò chuyện, đầu dây bên kia còn chưa ngắt, dường như có tiếng cười khẽ truyền qua ống nghe. Cảnh Hoài thở phì phì ngồi xuống ghế nghỉ, vô cùng hối hận vừa rồi anh không kiên trì đòi 100 triệu. 50 triệu, hại Quý Tĩnh Duyên bị mắng, không lời miếng nào. Sau màn combat kịch liệt, hành lang phòng bệnh yên tĩnh trở lại. Mà trong không gian yên tĩnh ấy, tiếng giày da đạp lên gạch men sứ cực kỳ rõ ràng. Bà Dụ nhìn theo tiếng vang, hệ thống đèn trong bệnh viện chưa mở nên hành lang có chút tối tăm, đám người kia đến sát gần bà mới nhìn ra, bà trợn mắt. Là Tử Vấn, trong vòng giao thiệp của bọn họ, không ai không quen biết trợ lý của Quý Tĩnh Duyên. Sản nghiệp của nhà họ Dụ đúng là lớn, nhưng chưa là gì so với nhà họ Quý. Tại sao Tử Vấn lại ở chỗ này? Góc truyện audio.com. Bà chưa kịp suy nghĩ cẩn thận liền thấy y dừng chân trước mặt bà cũng không kịp mở miệng chào hỏi thì Tử Vấn đã kính cẩn nói với Cảnh Hoài. Cậu Cảnh ạ, tim bà đập nhanh, tự nhiên dâng lên cảm giác không ổn. Trong khi bà bất an, bà thấy Tử Vấn đưa điện thoại cho bà, y lạnh lùng nói. Chủ tịch Quý gọi thưa bà Dụ, theo bản năng tiếp nhận rồi đặt điện thoại bên tai, giọng bà nghẹn ứ. Chào ngài, bà Dụ, chả biết có phải do điện thoại không, dường như giọng Quý Tĩnh Duyên còn mang theo sự lạnh lẽo. Bà nghe thấy hắn nói, tôi là ông xã của Cảnh Hoài, Quý Tĩnh Duyên. Sau đó hắn nói gì bà nghe không vào. Khoảnh khắc câu, ông xã của Cảnh Hoài, rơi vào tay, mắt bà đã trợn trừng, chân càng nhũn ra và đầu óc thì trống rỗng. Từ bệnh viện đi ra đã là rạng sáng 2 giờ. Cảnh Hoài ngoan ngoãn ngồi lên xe trong ánh nhìn của Tư Vấn và nhóm vệ sĩ, điện thoại kề sát bên tai. Rất có tài nhỉ, em không nhịn được, không nhịn được. Cái đầu nhỏ của anh gật gù như bé cún nhật đáng thương, thái độ nhận sai vô cùng thành khẩn. Em sai rồi, sau này em nhất định không rời vệ sĩ quá 10 bước, có việc gì sẽ báo cho anh ngay, tuyệt không tự ý làm chủ. Anh ơi, giọng điệu vừa đáng thương vừa mang vẻ tranh công, em kiếm được 50 triệu cho anh nè, em hỏi trợ lý từ rồi, chi phiếu là hàng thật có thể rút ra. Anh đừng giận nha, người ở đầu dây kia nói, tôi không giận, cậu đã thành niên rồi, có thể tự mình làm chủ nhiều việc. Nhưng mà, Quý Tĩnh Duyên dừng một chốc, tôi có thể giúp cậu giải quyết sự tình, cậu không cần tự động thủ. Cậu không thể gây ảnh hưởng tới Dụ gia, tôi có thể. Em biết mà, Cảnh Hoài dầu dĩ cất tiếng nói rất nhỏ. Em chỉ hy vọng mình trở nên mạnh mẽ hơn, để anh có thể ỷ lại em một chút, nhưng đến chuyện tình cảm của mình em cũng không giải quyết tốt. Đầu kia không hồi đáp, Quý Tĩnh Duyên ngồi nghỉ trong phòng VIP, 2 tiếng nữa hắn mới chuyển máy bay. Ỷ lại thêm một từ ngữ xa lạ, Quý Tĩnh Duyên cảm thấy nó thật lạ kỳ. Từ nhỏ đến lớn hắn tiếp thu nền giáo dục tự lập tự cường, từ lúc có ký ức đến nay hắn chưa từng cảm thụ qua cái gọi là ỷ lại. Lúc còn nhỏ hắn tự mình đi học, mặc quần áo, ăn cơm, phàm là việc có thể tự làm sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào. Dần dần, hắn có thói quen một mình một cõi. Chính nhờ năng lực tự gánh vác mạnh mẽ này nên hắn mới có thể khiến Vân Tích nhanh chóng hồi sinh. Quý Tĩnh Duyên tưởng tượng một chút xem loại cảm tình này là như nào, có lẽ nó giống với làm nũng. Cảnh Hoài chờ hồi lâu không thấy hắn nói chuyện nên hô lên. Anh ơi, người kia ném bay những ý tưởng vàng đồng lẫn lộn, hỏi anh. Cả cho loại người như tôi, có tủi thân không? Cảnh Hoài, hò, Quý Tĩnh Duyên, người thực vật, người tàn tật, hắn đã nghe được lời nói của bà lão kia. Cảnh Hoài nói như đúng rồi, em thích người vừa đẹp vừa có bệnh, làm sao vậy? Những người ngồi trong xe, Quý Tĩnh Duyên, tốt tôi đã biết, à anh lại đã biết à, về nhà rồi báo tin cho tôi. Vâng, xe nổ máy đi về chung cư của Quý Tĩnh Duyên, Tử Vấn nhìn anh vào nhà mới rời đi, 2 vệ sĩ một trên tầng một dưới tầng, đảm bảo có thể nghe thấy tiếng Cảnh Hoài gọi bất kể thời gian. Cảnh Hoài lắc lắc đầu, người có tiền nha, tùy hứng nha, xa xỉ nha. Chờ anh thu dọn xong rồi nằm dài trên giường, nhìn ánh đèn le lói giữa khe hở của rèm cửa, anh nghĩ đến chuyện ở bệnh viện. gocchuyenaudio.com Không biết Quý Tĩnh Duyên nói gì với bà dụ mà bà ta không ngừng cười làm lành nói lời xin lỗi. Qua mắt Cảnh Hoài tất cả đều biến thành nụ cười vặn vẹo. Sau khi cúp máy, nụ cười của đối phương so với khóc còn khó nhìn hơn, giọng điệu yếu xìu. Lúc trước là bác xúc động nên mới nói lời khó nghe, hy vọng con có thể tha thứ cho bác. Tất nhiên dụ Phong làm ra chuyện khó mà dung thứ, chờ nó tỉnh lại bác sẽ bảo nó đi nhận lỗi với con. Mong con niệm tình dụ Phong đã từng thương con như vậy mà buông tha cho nó. Cảnh Hoài cảm thấy thật đáng mỉa mai. Lúc thấy anh yếu thì liều mạng phân rõ giới hạn, phủ nhận tình cảm của hai người. Lúc thấy anh không thể trêu vào lại chủ động nhắc đến tình xưa. Có người mẹ như này, công thụ trong nguyên tắc bị ngược không oan. Nhưng anh có thắc mắc hiện tại nhà họ Quý rất mạnh, rốt cuộc tương lai dụ Phong mở chức năng bàn tay vàng nào mà vừa từ nước ngoài về đã nuốt gọn Vân Tích. Không thể chỉ dựa vào tài liệu ôn thi kỳ trộm đi chứ. Bây giờ Cảnh Hoài hối hận, vô cùng hối hận. Cho mày ghét bỏ, cho mày không đọc hết chuyện, giờ cứ trợn mắt lên đi. Anh đạp chăn cho hà giận, đành để đi đến đâu hay đến ấy. Cảnh Hoài dọn ra khỏi ký túc xá, may mà chung cư không cách xa trường học nên đi đi về về không quá phức tạp. Nhưng gần đây Khổng Hạo Chí nhìn anh như chuột thấy mèo, trốn xa thật xa. Anh mặc kệ gã, về chuyện anh bị thương, thầy hướng dẫn có quan tâm thăm hỏi, anh chỉ nói anh không cẩn thận vấp ngã. Một đoạn thời gian sau đó Dụ Phong không xuất hiện trong trường, Cảnh Hoài còn tưởng Quý Tĩnh Duyên làm gì với Dụ ra để họ lắng xuống một hồi. Nhưng không may sao, một tuần sau, hai người lại. Quan ra ngõ hẹp, ngay lúc thấy Dụ Phong, mặt mũi anh vô cảm, không hổ là vai chính trong nguyên tắc không dễ gì hy sinh. Dụ Phong không biết bị cái gì kích thích mà tim đau như cắt. Cái tên Quý Tĩnh Duyên hổ báo cáo trồn, dám dùng thủ đoạn dơ bẩn để ép em quy phục. Cảnh Hoài. Không phải, cậu nói cho rõ, ai hổ báo cáo trồn. Thủ đoạn dơ bẩn gì? Ép tôi quy phục như nào? Dụ Phong, em yên tâm đi Tiểu Hoài, anh đã thuyết phục ba mẹ rồi, anh sẽ trả 1 tỷ tiền lễ cho em. Cảnh Hoài, ai muốn anh trả, không cần không khiến, xôi xéo. Anh mê mang, ba mẹ cậu không phải đã sắp xếp cho cậu đi xem mắt sao? Cậu phải kết hôn mà. Tiểu Hoài, Dụ Phong rơm rớm nước mắt, em đang ghen à, quả nhiên em còn quan tâm anh. Em đừng lo, anh nói với nhà họ Hoàng rồi, mối hôn sự đã bị hủy. Anh sẽ không kết hôn với cô ấy. Cảnh Hoài choáng váng, cốt truyện này đang phát triển theo hướng gì đây? Từ giờ trở đi, Dụ Phong anh muốn theo đuổi em một cách quang minh chính đại. Mặt cậu ánh lên niềm hưng phấn và sự kiên định, anh sẽ cứu em từ trong tay Quý Tĩnh Duyên. Chúng ta sẽ bắt đầu lại lần nữa. Em chờ anh, Cảnh Hoài, Dụ Phong, Quý Tĩnh Duyên nắm mạch máu đê cốt thì sao nào, chỉ cần hai ta thật lòng yêu nhau, hắn sẽ không thể đánh bại chúng ta. Anh biết em nói không yêu anh chỉ là giận lẫy vì Quý Tĩnh Duyên làm chuyện không thể tha thứ với em. Tiền tài đứng đầu cái ác tư bản là nguồn gốc của tội lỗi. Chúng ta hãy cùng đánh vào tư bản chủ nghĩa đế quốc. Trước khi nói thì nhìn lại tình trạng nhà họ Dụ của cậu đi, ok. Cảnh Hoài đã chết lặng rồi. Người anh em à, ảo tưởng quá đà như vậy cũng là bệnh đấy. Hết chương 12, dịch giả có lời muốn nói. Người chơi Cảnh Hoài đã mở khóa kỹ năng. Châm cho mi nằm im một chỗ. Ở chương 11, góc truyện audio.com. Người chơi Cảnh Hoài đã mở khóa kỹ năng. Châm cho mình nói tiếng cha nam. Ở chương 12, tôi nói thật mấy cái chuyện mà con nhân vật biết châm cứu đúng kiểu không gì không làm được cách chương.